Bảo Tiếu Sùng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sùng Phi. Chương 421, tên nào đó tàn nhẫn cùng giết chóc năm. Góc truyện audio.com. Nói hắn cái gì? Mạc Tĩnh Hiên khó hiểu. Nếu không phải thu đến ám sát tin tức, đoán chừng đánh chết hắn cũng sẽ không tại cái này một đoạn thời gian xuất hiện tại Bát Vương Phủ. Khúc Đàn Nhi đem vừa mới tán gẫu sự tình cùng hắn nói một lần. Mạc Tĩnh Hiên nghe xong, cau mày nói, thái tử cùng thái tử phi, còn có nhị vương gia đều tại. Ta sẽ đi, là phụ vương trước sớm đề cập qua. Chẳng lẽ phụ vương không có để Bát ca cũng đi sao? Bởi vì Xích Nộ Á Mã tại, có mấy lời, hắn cũng không thuận tiện nói nhiều. Nhưng có thể sẽ ra tay người đều tại. Nói như vậy, nghĩ cha, liền có chút khó khăn điều tra. Suy nghĩ sâu xa một hồi, Mạc Liên Thành ánh mắt lóe lên. Là con nói, nhưng hắn đề phòng Xích Nộ Á Mã. Sáng sớm chưa đi đến cung. Thế là, nhàn nhạt nói, việc này, tạm thời cứ như vậy đi. A hát, người cứ như vậy tính. Xích Nộ Á Mã kinh sợ hỏi. Làm sao cũng phải nói cho các ngươi phụ vương. Tốt bắt được chủ sử sau màn đi. Không ai ứng nàng. Xích Nộ Á Mã mím mím môi, có chút không thú vị. Lại ngồi một hồi, liền đưa ra rời đi. Nàng tuy nhiên rời đi, nhưng Tuyết Viện ngưng trọng khí tức vẫn là không có hoàn toàn tán đi. Vu Hạo cùng Kính Tâm cũng yên lặng lui ra ngoài, cũng đóng cửa lại. Còn lại ba cái, Bát ca, đến cùng xảy ra chuyện gì? Chuyện ta trước một chút tin tức cũng không có thu đến. Mạc Tĩnh Hiên thần sắc âm trầm, vừa nghĩ tới kém chút liền xảy ra chuyện, giấu ở trong tay áo quyền thủ không khỏi một nắm, cắn răng nói, tuyệt không thể tùy tiện buông tha bọn hắn. Có hai nhóm sát thủ, hiển nhiên đã sớm mai phục tại Hí Lâu. Nếu như hôm qua Xích Nộ Á Mã mới đưa ra muốn nhìn hí kịch, như vậy, đối phương cũng là một đêm thời gian chuẩn bị. Cũng liệu chuẩn nàng sẽ lại tìm chúng ta xuất phù. Hai nhóm sát thủ, Mạc Tĩnh Hiên giật mình. Như vậy cũng có thể nhìn ra, lúc ấy là như thế nào kinh tâm động phách. Đọc truyện với Choang Kiwatui, nét, mới tới một nhóm, là năm cái. Mục tiêu là Đàn Nhi. Về sau một nhóm, 14 người, thần thủ không bằng trước mặt 5 cái, nhưng cũng không bình thường. Muốn giết người hẳn là bản vương. Mạc Liên Thành đem trong lòng chỗ muốn nói đi ra. Lúc ấy tình huống cũng không phải là không có dấu vết mà tìm kiếm. 5 vị trí đầu người là trên giang hồ không muốn sống sát thủ, nhưng đằng sau 14 người lại không giống vậy. Ngược lại là giống có ít người bồi dưỡng tử sĩ. Võ công sáo lộ, có chút tương tự ngày đó trong hoàng cung xuất hiện. Đại vương huynh, hiểm nghi lớn nhất người là hắn. Người phái người đi kiểm chứng. Mặt trước cái kia một nhóm. Mạc Tĩnh Hiên nói lời này lúc, nhìn về phía Khúc Đàn Nhi. Khúc Đàn Nhi cười một tiếng. Thờ ơ nói ra, muốn ta chết, không có gì hơn liền mấy cái như vậy người. Khúc Phán Nhi, Khúc Tâm Ninh, Đại Phu Nhân, Thái Hậu, ngạch, nói thế nào nói, muốn giết ta người so ngươi còn nhiều. Nàng nói đến một nửa, liền trêu ghẹo nhìn về phía Mạc Liên Thành. Mạc Liên Thành là nhấp nhấp xinh đẹp môi mỏng, cũng có một loại muốn dạy dỗ nàng suy nghĩ. Bát Tẩu, người nuôi dưỡng ở khuê phòng bên trong, đắc tội với người so với Bát ca cái này một cái vương gia còn nhiều. Ngươi còn không biết xấu hổ cười. Mạc Tĩnh Hiên mắt trợn trắng, nhịn không được tiêu khiển nàng một cái. Nhưng sau lại nghiêm mặt nói, Khúc Tâm Ninh lúc ấy có thể không ở tại chỗ, nhưng cũng không bài trừ nàng thu đến tiếng gió cái gì. Đại phu nhân, không phải rời đi kinh thành sao? Nói như vậy, còn lại hiểm nghi lớn nhất là Hoàng Tổ Mẫu cùng Khúc Phán Nhi. Là ai? Không biết. Nhưng hai cái nữ nhân đều có đầy đủ lý do giết nàng. Không bao lâu, Mạc Tĩnh Hiên rời đi. còn lại hai người ở chung. Khúc Đàn Nhi nhìn về phía một mực ngồi tại bên cạnh bàn trầm mặc Mặc Liên Thành. Không nhìn còn tốt, nhìn một cái nàng liền buồn cười. Mà hắn vậy mà đang cùng Tiểu Phong, cái kia một con chim, tại lẫn nhau trừng mắt nhìn. Cách chương.